Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 122. Góc truyện audio.com. Trong lòng có niệm niệm hô một tiếng không tốt, những nữ nhân dâm đãng này lại muốn bá vương ngạnh thượng cung. Lúc này Ôn Đình Vực ở trong mắt có niệm niệm nghiễm nhiên đã thành một con cừu non không có sức phản kháng, mà mấy mỹ nữ kia đã hóa thành những con sói xám. Thấy Ôn Đình Vực sắp bị bọn họ đưa đi, cố niệm niệm trực tiếp muốn tiến lên. Cô muốn đem mấy nữ nhân dâm đãng kia kéo ra cứu vớt Ôn Đình Vực. Lại không nghĩ cô vừa đi vài bước đã bị mấy tổng tài kia xông lên ngăn cản. Tiểu muội muội, cô muốn làm gì? Ngụy trang đều bị kéo ra, ngữ khí ông ta lúc này mang theo chút ý uy hiếp. Cố niệm niệm cũng không phải ăn chay, đối với mấy tên đàn ông khí chàng cường đại này, trên mặt cô lại không có chút sợ hãi nào. Ông nói tôi muốn làm gì? Hiện tại Ôn Đình Vực say, các người sinh ý cũng không nói xong, tôi muốn mang anh ta đi. Thanh âm có niệm niệm đặc biệt lớn. Tiểu muội muội, bên này Ôn tổng đã có mỹ nữ bồi, cô không cần phá hư chuyện tốt của cậu ấy. Em, P cố niệm niệm trả lời một cách mỉa mai. Anh ta có tôi, không cần bắt luận kẻ nào bồi. Em, P tiểu muội muội, sao cô lại không biết điều như thế? Cô đừng tưởng rằng Ôn tổng mang theo cô thì thân phận của cô liền đặc biệt. Cô chẳng qua chỉ là một cái tình nhân của Ôn tổng. Cô còn muốn quản nam nhân gặp dịp thì chơi sao? Cô cần phải tự biết thân phận của chính mình. Em, P cố niệm niệm cười. Thân phận của tôi, từ lúc Ôn Đình Vực tiến vào không phải đã nói sao? Tôi là vợ anh ta. Vợ anh ta mang anh ta đi, các người cũng dám ngăn cản. Em, P thanh âm cô không lớn, lại mang theo một lực chán nhiếp khó hiểu. Nếu thật là vợ của Ôn Đình Vực, những người này tự nhiên không dám ngăn cản, nhưng không một ai sẽ tin tưởng cô gái nhỏ trước mắt này lại là vợ của Ôn Đình Vực, cùng lắm cũng chỉ là một cái tình nhân không đáng sợ mà thôi. Tiểu muội muội, Ôn tổng chẳng qua chỉ dỗ cô vài câu, cô cũng tưởng thật à? Cô thật đúng là đem mình trở thành vợ chính quy của Ôn tổng. Người nói chuyện vẻ mặt cười nhạo. Lúc này cố niệm niệm nhìn thấy một vị mỹ nữ chuẩn bị đem cúc áo sơ mi của Ôn Đình Vực cởi ra, trong lòng gấp không chịu được. Nếu tiếp tục ở chỗ này cãi nhau với bọn họ thì nói không chừng Ôn Đình Vực sắp bị máy sắc nữ kia ăn rồi. Cô liền đẩy mấy người đàn ông ra rồi đi đến sofa. Đều cút cho tôi, Ôn Đình Vực là nam nhân của tôi, các người ai dám chạm vào. Cố niệm niệm trừng mắt nhìn mây mỹ nữ kia. Ngôn tình hay, ai cũng không thấy được lúc cố niệm niệm vừa nói xong câu này, đôi môi đang mím chặt của Ôn Đình Vực hơi hơi nhếch lên. Nếu đã xé rách mặt lúc này đã không còn gì kiêng kỵ, thấy Ôn Đình Vực đã say, bọn họ sắp thực hiện được kế hoạch, chướng ngại vật cố niệm niệm này cần phải loại bỏ. Tiểu cô nương, cô đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu cô còn như vậy, cẩn thận tôi không khách khí. MP, ông dám, cố niệm niệm không khách khí trừng mắt nhìn lại. Tôi là vợ của Ôn Đình Vực, ông dám làm gì tôi, ông cho rằng Ôn Đình Vực sẽ bỏ qua cho ông sao? Em, P người đàn ông kia lại cười nói. Cô thật đúng là đem lời nói đó là thật, thật sự cho rằng mình chính là vợ của Ôn Đình Vực. Vì một cái tình nhân, Ôn Đình Vực sẽ không cùng mọi người trở mặt, cho nên cô thức thời thì nhanh chóng đi đi. Em, P người đàn ông kia tính toán cố niệm niệm, nếu còn không đi ông ta liền trực tiếp tới kéo người đi. Góc truyện audio.com. Lúc này tâm tư cố niệm niệm xoay chuyển, cô nhìn ra được không kiên nhẫn cùng sát khí trên người người đàn ông trước mặt, nếu mình tiếp tục ở đây cãi cọ, nói không chừng bọn họ sẽ trực tiếp đem mình ném ra ngoài, hiện tại cần nhanh chóng nghĩ biện pháp. Có niệm niệm nghĩ, bọn họ dám đối với mình như vậy là bởi vì chắc chắn mình không phải vợ của Ôn Đình Vực, chỉ cần bọn họ tin, vậy những người này tuyệt đối không dám lỗ mãng. Không tin phải không? Cố niệm niệm liếc bọn họ một cái, sau đó cô lấy di động ra. Alo, gì Lý sao? MP, có tiểu thư, là gì đây? Bên kia điện thoại truyền đến giọng của dì Lý. Tôi thấy cô ta đang gạt người. MP, mặc kệ thế nào, cô ta không phải bảo người đưa giấy chứng nhận kết hôn tới sao, chúng ta cứ từ từ. Ở dưới kết quả thương lượng cuối cùng của bọn họ chính là chờ một chút xem sao, để xem cố niệm niệm là đang giở trò gì. Lúc này cố niệm niệm đang ngồi bên người Ôn Đình Vực chờ dì Lý. Khách trương,